Chàng rể trùng sinh, chương 21, một pháo bắn lên trời. Góc truyện audio.com. Chương 21, một pháo bắn lên trời. Tôi chờ anh, an toàn trở về cưới tôi. Nghe câu này, Diệp Thiên bỗng có cảm giác như không đi nổi nữa. Chợt quay lại nhìn Tần Liên Tâm, thấy đôi mắt cô rưng rưng. Diệp Thiên đau lòng nói, chắc chắn tôi sẽ an toàn trở về. Cô nói phải giữ lời đấy nhé. Chắc chắn, Tần Liên Tâm cắn răng đáp. Cô biết chuyện này Diệp Thiên sẽ không có khả năng sống sót. Phải biết rằng những tên sát thủ này đều vô cùng hung ác. Thậm chí không màng cả mạng sống chỉ vì diệt trừ cô. Ngay cả lựu đạn cũng có. Thế nên cô có thể tưởng tượng ra đợt tấn công kiểu máy ủi đất kế tiếp sẽ khủng khiếp cỡ nào. Thế nên cô mới cho Diệp Thiên một niệm tưởng. Để hắn ấp ủ niệm tưởng này kiên cường tìm được một con đường sống. Cô không hy vọng Diệp Thiên sẽ mất mạng. Thứ nhất là ông nội còn đang chờ xem hắn có thể chữa bệnh của ông nội hay không. Thứ hai, hắn thực sự làm cô cảm động. Vậy thì cô chờ tôi trở về cưới cô đi. Diệp Thiên nở nụ cười mê người. Sau đó xoay người mở cửa Bentley. Ngồi vào ghế lái. Ngoay ngược đầu xe chạy về theo con đường vừa rồi. Mãi đến khi chiếc Bentley đã biến mất trong tầm mắt. Tần Liên Tâm mới lau nước mắt. Trốn dưới dốc thoải rồi run rẩy cầm điện thoại. Đầu tiên là gửi tọa độ của mình cho ông nội. Sau đó mới gọi điện thoại cho ông nội để cầu cứu. Không lâu sau, một đoàn xe xa hoa nhanh chóng lái ra từ nhà họ Tân. Quay về phía Diệp Thiên. Lúc này hắn đang lái Bentley trở về theo con đường vừa rồi. Sau đó dừng xe ngay chỗ Ferrari bị lật ngửa. Hắn cho rằng người trên xe Huia có lựu đạn thì chắc chắn người trong Ferrari cũng sẽ có. Vì thế, hắn nhảy xuống ruộng rau. Bắt đầu lục lọi bốn thi thể. Quả nhiên trừ gã lái xe ra. Ba gã khác đều đeo lựu đạn bên hông. Diệp Thiên buộc ba trái lựu đạn lên người mình rồi quay về Bentley. Lái nó tới chỗ dốc thoải mà Tần Liên Tâm đang trốn. Dừng lại ở đó chờ đợi. Sao tên kia lại lái xe về đây? Nghe thấy tiếng động cơ xe, Tần Liên Tâm thò đầu ra từ dưới dốc thoải. Thấy Diệp Thiên lái xe quay lại thì rất khó hiểu. Hắn đang làm trò gì vậy? Chẳng lẽ sợ rồi? Đúng lúc này, tiếng động cơ xe vang dội truyền đến trên đoạn đường đằng trước và đằng sau Bentley, mỗi bên có bốn chiếc xe tải cỡ nhỏ cùng nhau chạy tới. Chặn kín đằng trước và sau con đường. Thấy vậy, sắc mặt Tần Liên Tâm tái nhợt. Con đường này chỉ có thể chứa được bốn chiếc xe đồng thời chạy ngang hàng. Mà bây giờ cả đằng trước và đằng sau đều có cả bốn chiếc xe tải chạy song song với nhau. Xem ra chúng định phối hợp tông chết Diệp Thiên. Xong đời rồi, sắc mặt cô xám ngoét như tro tàn. Cho dù lúc này Diệp Thiên bỏ xe mà chạy thì người trên tám chiếc xe tải kia cũng sẽ đuổi theo. Chắc chắn chúng đều có vũ khí nóng. Dù Diệp Thiên chạy nhanh đến mấy thì cũng chỉ cần một phát đạn là xong đời. Điều này có nghĩa là dù Diệp Thiên lái xe hay bỏ xe cũng không thể thoát khỏi kết cục bị kẻ địch giết chết. Muốn biến mình thành bánh Oreo hay sao vậy? Diệp Thiên không khỏi buồn cười. Tao đã chuẩn bị sẵn sàng lựu đạn cho chúng mày rồi đây. Tới đi, hắn hào hứng khởi động xe. Chậm rãi lái xe về phía trước. Thấy thế, đám sát thủ trong tám chiếc xe tải đều sung sướng. Ha ha ha, bây giờ mục tiêu đã hoảng hốt. Không dám lái xe nhanh nữa. Sợ chạy nhanh sẽ bị va chạm càng mạnh. Chết càng thảm hơn. Mục tiêu làm thế chẳng phải đúng ý chúng ta hay sao? Lát nữa chỉ cần vây quanh mục tiêu. Cả đám xuống xe kéo mục tiêu ra thì muốn giết chết kiểu gì mà chẳng được. Nghe bảo mục tiêu rất xinh đẹp. Vừa rồi tao còn cảm thấy tông chết sẽ rất đáng tiếc. Bây giờ có thể giữ mạng sống của cô ả chơi chán rồi giết cũng được. Trên ghế lái phụ của một chiếc xe tải, một gã đàn ông người Việt kiều cầm loa thò đầu ra kêu to. Chấm, Mục tiêu đằng trước nghe đây. Cô đã bị bao vây. Nghe nói cô rất xinh đẹp. Chỉ cần cô dừng xe lại. Chúng tôi mỗi người một tăng cho cô sướng như lên trời thì chúng tôi sẽ cho cô chết trong sung sướng. Nếu cô nghĩ quần không chịu, chúng tôi sẽ nghiền nát cô thành thịt vụn. Vậy thì thảm lắm, hãy suy nghĩ cách chết đi. Vô liêm sỉ, nghe vậy, Tần Liên Tâm nghiến răng nghiến lợi đấm lên mặt đất. Sau đó cẩn thận thò đầu ra xem thử tình huống lúc này ra sao. Nhưng Diệp Thiên lại cười tâu toét. Lái xe Bentley rời xa Tần Liên Tâm một khoảng cách rồi bỗng dừng lại. Để xem ai cho ai sướng lên trời nhé. Hắn ngồi chờ bị bao vây với vẻ mặt đầy kích thích. Thấy Bentley dừng lại, gã đàn ông Việt kiều đắc ý kêu. Mục tiêu, tôi biết cô không muốn chết trong đau khổ. Chỉ muốn chết trong sung sướng thôi. Cô yên tâm, chúng tôi có đủ người da trắng, người da đen. Người da vàng, bảo đảm sẽ không khiến cô thất vọng đâu. Tới đi anh ơi, em cũng muốn cho mấy anh sướng như lên trời nè. Chờ 8 chiếc xe tải đến gần. Diệp Thiên lớn tiếng đáp lại bằng giọng nữ. Tần Liên Tâm nhất thời câm nín. Tên này bắt chước giọng nữ thật êm tai. Nhưng lỡ đám hung thủ kia phát hiện hắn là đàn ông thì chắc sẽ cho hắn chết thảm lắm. Quả nhiên nghe thấy lời đáp lại. Gã đàn ông Việt kiều cười phá lên. Không ngờ con ả này lại dâm đãng đến thế. Các anh em, bao vây xe nó cho tao. Mọi người có trò chơi rồi đây. Đám sát thủ trên những chiếc xe tải khác đều hớn hở. Lập tức giảm tốc độ vây quanh Bentley. Nên làm sao bây giờ? Mình phải làm gì để cứu anh ấy đây? Thấy thế, Tần Liên Tâm lại luống cuống. Bảo cô ra ngoài cho đám sát thủ làm nhục thì chắc chắn cô không thể làm được đâu. Hơn nữa, cho dù cô ra ngoài thì vẫn không thể cứu Diệp Thiên. Ngược lại còn đền cả mạng sống của mình vào đó. Cô không còn cách nào khác. Đành phải rụt đầu nấp vào. Chắp tay cầu nguyện liên tục. Chỉ mong cảnh sát và ông nội mau mau tới đây. Không lâu sau. 8 chiếc xe vận tải đã tạo thành một vòng tròn bao vây kín kẽ chung quanh Bentley. Người đẹp, xuống xe đi. Gã đàn ông Việt kiều hấp tấp chạy xuống xe tải. Cầm khẩu AK rồi nói với chiếc Bentley bằng giọng bỉ ổi. Chúng mày sẽ được sướng đến thăng thiên. Diệp Thiên hét lên, sau đó kéo chốt cả 3 quả lựu đạn. Đẩy mạnh cửa xe rồi nhảy lên trên một chiếc xe tải. Thoáng chốc đã chạy mất tăm. Đậu má, cái đều gì thế? Gã đàn ông Việt kiều đờn mặt ra. Thậm chí không kịp nổ súng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một bóng đen chạy ra từ chiếc Bentley rồi biến mất không còn dấu vết. Cứ như hồn ma vậy. Đại ca, hình như là người nào đó. Nó nhảy xuống dưới đường cái mất rồi. Một gã da đen xuống xe tải nói. Dẫn mấy người đi xem thử. Vâng, đúng lúc này, xe Bentley phát nổ, sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra ngoài, khiến một nửa số sát thủ bị nổ chết hoặc bị thương. Á, đám sát thủ kêu thét liên tục. Không lâu sau, ngọn lửa đã lan tràn đến 8 chiếc xe tải của đám sát thủ. Ngay sau đó, đùng đùng đùng, 8 chiếc xe tải đồng thời nổ tung. Ánh lửa tận trời, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, cả thế giới đều im lặng, chỉ có ngọn lửa vẫn liên tục bốc cháy hừng hực. Tần Liên Tâm trốn dưới dốc thoải ngây người vì tiếng nổ mạnh này. Sau khi tiếng nổ ngừng lại, cô mới hoàn hồn, vội thò đầu ra xem, thấy chỗ lúc nãy Diệp Thiên đứng đã bị biển lửa nuốt chửng. Cô ngây ngần cả người. Hắn đã lôi kéo kẻ địch chết chung ư, nghĩ vậy. Cô không khỏi che miệng, ngã bệt dưới dốc thoải khóc òa lên. Cô không biết tại sao mình lại buồn bã, lại muốn khóc, lại đau lòng đến thế. Có lẽ là vì cô vốn không quen biết với hắn. Nhưng hắn lại dám chịu chết khi lâm vào tình thế nguy hiểm chỉ vì cứu mình. Khiến mình cảm động, tôi đã hại anh mất rồi. Tần Liên Tâm ôm đầu gối khóc lóc nức nở. Không biết trôi qua bao lâu. Bỗng có giọng nói lọt vào tai cô. Tôi còn chưa chết đâu. Cô đừng vội khóc tang cho tôi như thế. Tần Liên Tâm sửng sốt. Vội ngoảnh đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Thấy Diệp Thiên vẫn còn lành lặn. Đang ngồi bên cạnh mình. Nhìn mình với nụ cười bất cần đời. Diệp Thiên. Tần Liên Tâm cả kinh. Lập tức nhào về phía Diệp Thiên. Ngay sau đó, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một làn gió thơm xộc vào mũi. Thân thể mềm mại nhào vào lòng mình. Hắn giả vờ không ngồi vững mà ngã nhào xuống dốc thoải. Tần Liên Tâm không chú ý, đôi môi khêu gợi in lên mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên thừa dịp này ôm lấy cô. Đôi mắt Tần Liên Tâm mở to. Chỉ cảm thấy thứ gì đó ướt át chạm vào lưỡi mình. Thân thể mềm nhũn. Sau đó xảy ra cảnh tượng mà bố mẹ đều sẽ che mắt con mình khi được chiếu trên TV. Khoảng 5 phút sau, Diệp Thiên mới dừng lại. Người đẹp cỡ này mà bị cướp mất lần đầu tiên ngoài hoang dã thì phí lắm. Lúc này Tần Liên Tâm mới có sức tránh thoát. Vội vã ngồi dậy, khuôn mặt đã đỏ rực như cà chua chín rục. Xinh đẹp đến mức khiến người nhìn nghẹt thở. Không ngờ đây là nụ hôn đầu tiên của em đấy. Diệp Thiên cười nói. Nghe vậy, Tần Liên Tâm bất mãn. Ai bảo là nụ hôn đầu tiên? Thế sao em lại không có kinh nghiệm gì? Anh, khốn kiếp. Tần Liên Tâm chu môi. Liên tục đấm lên người Diệp Thiên bằng nắm tay mềm như bông của mình. Cô đã 24 tuổi rồi. Cảm thấy bị người ta phát hiện mình mới hôn lần đầu thì rất mất mặt. Em bảo chờ anh về cưới em. Bây giờ anh đã về rồi. Thế là anh có thể cưới em rồi đấy nhỉ? Sau khi Tần Liên Tâm đánh xong, Diệp Thiên bỗng hỏi. Hả? Tần Liên Tâm sửng sốt. Đỏ mặt nói. Em chỉ. Cô không biết mình giải thích như thế nào bây giờ. Em đổi ý à? Cách chương.